Lược Thiên Ký, chương 433, 433, Phật Môn Liên Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 466, Phật Môn Liên Bảo, Tam Muội Chân Hỏa, có thể nói tiên diễm, nhưng bất ngờ không cách nào luyện hóa Hận Thiên Lão Tổ Nguyên Anh. Cái kia do Hận Thiên Lão Tổ độ kiếp Nguyên Anh biến ảo màu tím kiếm khí. Vậy trong chốc lát liền phóng xuất ra kinh người uy năng. Trảm thiên diệt địa hướng về phương hành đạo tháp chém tới. Kiếm này chính là độ kiếp Nguyên Anh thần thức biến ảo. Khó tả hắn thế, chỉ này một kiếm, liền như muốn chém vỡ phương hành đạo tháp, phá diệt hắn chân linh. Sau đó lại một khẩu đưa hắn chân linh toàn bộ thôn phệ. Cướp đi của hắn nhục thân, răng rắc xoạt. Thức hải ở trong, đại biểu cho phương hành bản thân tu vi 9 tầng tự ý giạt rào đạo tháp. Hay hoặc là nói, dưới tình huống bình thường thủ hộ phương hành chân linh tầng thứ nhất bích chướng. Vậy mà tại đây Nguyên Anh từ kiếm chém phía dưới, lập tức liền xuất hiện vô số kẽ nứt. Mấy trong nháy mắt công phu về sau, 9 tầng đạo tháp liền đột nhiên toàn bộ vỡ ra, chỉ còn phương hành chân linh. Cô Linh Linh ngồi xếp bằng tại đài sen phía trên. Tĩnh phù hư không. Độ kiếp một kiếm. Liền chém chết phương hành một thân tu vi. Một kiếm kia dư ba. Vốn hội đưa hắn chân linh cùng một chỗ phá diệt. Nhưng tại hắn chân linh ngồi xếp bằng liên hoa đạo đài phía trên. Đã có mịt mờ bạch quang hiền hóa đi ra. Như một loại nước gợn phơi phới. Lại ngăn tất cả kiếm ý cái kia phương hành chân linh. Bản như sơ sinh hài nhi đồng dạng không hề phòng ngự chi lực. Nhưng cái này liên hoa bảo ấn. Bất ngờ cho cái này hài nhi mặc vào một kiện thiết giáp. Màu tím đạo cơ, sát ma chân linh, liên hoa đạo đài, tiểu vương bát đản. Tiềm lực của ngươi so lão phu trong tưởng tượng còn lớn hơn a. Hận Thiên Lão Tổ Nguyên Anh gặp được một màn này về sau. Nào nào, ngược lại càng hưng phấn. Mấy ngàn năm khô thủ, không có uổng phí ngao, tặc lão phu rốt cục mở mắt, tuy nhiên khiến cho, bắt buộc ta không thể không buông tha cho của mình nhục thân. Nhưng có ngươi như vậy một cái nội tình vô cùng nhục thân đến làm bồi thường. Lão phu cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đã hài lòng. Ha ha, Hận Thiên Lão Tổ trong tiếng cười lớn, Nguyên Anh biến ảo thành tử quang. Ầm ầm hướng về phương hành chân linh đánh tới. Oanh, oanh, oanh, khó nói lên lời lực lượng cường đại. Không ngừng oanh kích lấy phương hành chân linh. Như muốn đập nát thủ hộ lấy phương hành chân linh liên hoa bảo ấn. Nuốt mất hắn chân linh. Nhưng mà cái kia liên bảo hoa ấn. Cũng vào lúc này hiền hóa ra nó thần diệu. Tùy ý cái kia cường đại đến khó nói lên lời độ kiếp Nguyên Anh cự đại lực lượng oanh kích. Vậy mà gắt gao thủ hộ, thủy chung không để cho phương hành chân linh bị thương tổn. Tại Hận Thiên Lão Tổ công kích đạt đến cường độ nhất định về sau. Cái kia liên hoa bảo ấn thậm chí huyễn hóa ra một đạo dị tượng. Một cái hư vô Phật bóng hiền hóa tại phương hành thức hải tầm đó. Ngồi ngay ngắn hư không, hình như từ cổ chí kim không thay đổi. Cái vị này đại Phật hư ảnh. Bảo vệ bên trong liên hoa bảo ấn, mà liên hoa bảo ấn, tắc thì bảo vệ phương hành chân linh sát ma, rồi lại bảo vệ phương hành chân linh, Phật niệm, đây là một đạo Phật môn chí bảo. Hận Thiên Lão Tổ độ kiếp Nguyên Anh chứng kiến cái kia đại Phật hư ảnh, cũng liền giật mình, xoáy tới cười lạnh, cả chân Phật đều bị tàn sát, người cái này một kiện tàn bảo lại còn nhớ tới cái tác dụng gì. Dám ngăn đón lão phu đường. Lão phu liền đánh nát ngươi. Thủy triều trong tiếng giống giận dữ. Hận Thiên Lão Tổ độ kiếp Nguyên Anh hóa thành ngập trời kiếm ý. Cứng chảm đại Phật hư ảnh. Tại trong thức hải. Cái này Hận Thiên Lão Tổ độ kiếp Nguyên Anh. Thể hiện ra cuồng bạo lực lượng. Cơ hồ không người có thể chống đỡ. Mà phương hành chân linh. Cũng chỉ có thể tại liên hoa bảo ấn thủ hộ hạ đau khổ trèo trống. Lại không làm được bất luận cái gì sự tình. Cảnh giới áp chế. Đã là như thế cường thế. Như thế không hề có đạo lý. Mà ở phương hành thức hải, một chỗ sương mù trong không gian, cũng thủy có yếu ớt chấn động truyền ra. Hình như có linh tính tại thức tình. Muốn ra tay thì, có linh tính tại do dự. Lo lắng lấy là xuất thủ hay không. Nhưng rất nhanh liền có ngoài ra linh tính bỏ đi ý nghĩ của nó. Còn đây là tiểu quỷ này đạo kiếp. Nhân hắn dục đạp thái thượng kim đan chi đạo. Tối tăm bên trong, thiên đạo sinh ra cảm ứng. Khiển thấp đạo kiếp đoạn con đường của hắn. Như chờ ta ra tay. Chẳng những không cách nào giúp hắn hóa giải kiếp số. Ngược lại có khả năng đưa tới cường đại hơn đạo kiếp. Ngủ say à. Không muốn bởi vì thêm vào ra tay. Đứt cái kia tối tăm bên trong một đường sinh cơ. Oanh, oanh, hận thiên lão tổ cuồng bạo tới cực điểm. Màu tím kiếm ý huy sái. Thậm chí ngay cả cái kia đại Phật hư ảnh đều chém vỡ. Liên hoa bảo ấn sáng bóng dĩ nhiên ảm đạm. Hình như chính đang bay nhanh mất đi linh tính. Gặp được một màn này hận thiên lão tổ tất nhiên là hưng phấn dị thường. Mà cái kia tại liên hoa bảo ấn dưới sự bảo vệ phương hành chân linh sát ma. Tắc thì con mắt thứ ba đều mở ra. Tức giận chầm chầm vào hận thiên lão tổ. Muốn ăn thịt người. Người nhìn cái gì? Hận thiên lão tổ chém chết đại Phật hư ảnh. Động tác cũng có chút dừng lại. Muốn nhất cổ tác khí. Lại chém vỡ liên bảo. Chứng kiến cái kia liên hoa bảo ấn ở trong. Tức giận mở to chính mình phương hành. Hắn cũng cười lạnh một tiếng, mở miệng quát hỏi, ta nhìn đại gia mày, con mẹ hắn con rùa già hận thiên, dám đoạt ta bỏ, sớm muộn gì cho hối hận 10 cuộc đời. Phương hành chân linh sát ma bỗng nhiên nhảy dựng lên, 6 đầu cánh tay đồng thời hướng hận thiên lão tổ khoa tay múa chân lấy vũ nhục thủ thế. Đồng thời trong miệng ô ngôn uế ngữ thủy triều ra bên ngoài liều lĩnh. Không nhìn nhìn ngươi cái này chết tiệt đức hạnh, còn có mặt mũi gọi hận thiên. Ngươi hắn mẹ có bản lĩnh gọi ngày trời không được a, nói cho ngươi. Ngươi bên ngoài tử tôn đã bị ta đã diệt vậy chi. Ta cái này vừa đi ra ngoài khẳng định lại diệt vậy chi. Còn tưởng rằng có cái gì phản kích, cũng làm cho lão phu lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới chỉ là mắng chửi người. Hận thiên lão tổ giận quá thành cười. Quát to, chấm, tiểu vương bát đản, không cái khác thủ đoạn a, ha ha. Giao ra cái này thể xác a. Độ kiếp nguyên anh quay tít một vòng. Nhất thời lại có ngập trời màu tím kiếm khí thích phóng ra. Chém về phía liên bảo. Rác rác, liên bảo phía trên, dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết rạn. Thủ không được, giờ khác này. Phương hành cũng ngẩn ngơ, biểu lộ ngạc nhiên, ta thật muốn chơi xong chưa? Quá thua lỗ, cả nàng dâu đều không lấy a. Phương hành giờ khắc này khóc không ra nước mắt. Cũng nhịn không được nữa hận khởi ông trời đến, mà hận thiên lão tổ. Tắc thì cười ha ha, dốc sức liều mạng toàn lực, thi triển cuối cùng trảm kích. Trên thực tế hắn cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Vốn định chậm rãi ngưng tụ một thân linh lực, toàn bộ tụ ngưng tại trong nguyên anh, cũng tốt có lực lượng đủ mức thôn phệ tiểu quỷ này. Lại không nghĩ rằng, hắn thật không ngờ khó chơi, nhìn ra chính mình thân hình mục nát xấu nhược điểm, vậy mà dùng một tòa sơn bảo đem chính mình đặt ở dưới mặt. Rơi vào đường cùng, đành phải cấp thúc dục nguyên anh lột xác, tích góp từng tí một lực lượng không quá đủ. Hôm nay hắn cũng chỉ là cường trống, muốn đánh nát thủ hộ lấy phương hành chân linh liên bảo. Liên bảo trước toái, tắc thì hắn thôn phệ phương hành chân linh, đoạt xác thành công, nguyên anh kiệt lực, tắc thì hắn nguyên anh phá diệt, đoạt xác thất bại. Đối với hắn mà nói, cái này vốn chính là một hồi đã chờ đợi mấy ngàn năm duy nhất một đường sinh cơ. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Ai cũng không nghĩ ra chính là, tại phương hành tại cái này thông thiên lộ thứ 8 đóng trận gặp nguyên anh đoạt xá lúc. Tại thông thiên lộ bên ngoài, thái thượng di chỉ bên trong, hồng mông tử khí khó khăn lắm rút đi, Chư thị bộ thủ lĩnh đang chuẩn bị mượn cái này ngắn ngủi thời cơ. Mượn nhờ phương hành lưu trong tay Hận Thiên Ninh phá trận đồ ly khai Thái Thượng Di Trì. Sau đó lại làm hảo bố trí. Cùng đợi sông thông cổ lộ thành công phương hành trở lại. Thân là tất cả thị bộ thủ lĩnh. Bọn hắn tự nhiên không có dễ dàng như vậy buông tha cho tất cả dã tâm. Triệu Thành Thành thật thật đem trong tộc dị bảo giao cho phương hành. Đơn giản là vì đổi lấy một cái sớm đi ra bố trí cơ hội mà thôi. Lúc này, bọn hắn thậm chí rồi tại do dự mà. Muốn hay không tùy thời ra tay. Trước đem cái kia không thấu đáo thần chi xích long cầm A, chỉ là mà ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới. Cái này đầu để cho nhất bọn hắn kiêng kỵ xích long. Vậy mà không cần bọn hắn xuất thủ. Ngay tại chúng tu chuẩn bị thừa dịp hồng mông tử khí rút đi công phu. Tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương quỷ quái thời gian. Cái kia xích long bỗng nhiên như là cảm ứng được cái gì. Trầm thấp gầm thét một tiếng. Đầu rồng chuyển hướng về phía di chỉ bên trong. Suy nghĩ xuất thần. Trong mắt to, ẩn cất giấu thật sâu bất an. Xích long, ngươi làm sao vậy? Hận Thiên Ninh hơi có chút nghi hoặc, xòe bàn tay ra, nghĩ thử đi vuốt ve xích long lân giáp. Nhưng mà oanh một tiếng, xích long như là xác định cái gì. Đột nhiên không bay lên, gào thét liên tục, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ hướng về di chỉ bên trong vọt lên đi vào. Nó bay như thế cấp bách, như thế táo bạo, thậm chí cả trên đường cấm chế cũng đều không hiểu lấy được tránh thoát. Tùy ý những đó cấm chế bị gây ra, tạc tại trên người của nó, long thân thể máu tươi đầm đìa, thẳng hướng phía trước vọt mạnh, tại nó đơn giản tâm tư ở bên trong, hoàn toàn không quan tâm những cái kia ngăn đón trước người nguy hiểm. Chỉ muốn đi đến người kia bên người, bởi vì, nó cảm ứng được người kia đang đứng ở thật lớn trong nguy hiểm. Ân, một cái kia rắn. Người chạy đi đầu thai đi không? Rưỡi trên đường, lại đụng phải đang chuẩn bị trở lại di tích biên giới đại bằng Tà Vương. Nhìn thấy xích long không xông về trước đến, nhưng lại biết rõ cái này đầu long cùng phương hành quan hệ. Liền ngăn lại đường đi đặt câu hỏi. Lại chưa nghĩ, cái này xích long trực tiếp liền vậy đầu đánh tới. Bắt nó cũng lại càng hoảng sợ. Thân hình trên không trung một chuyến. Rồi rơi xuống long bối bên trên, kêu to, chấm, xảy ra chuyện gì? Thần hồn của đại bằng Tà Vương tại phương hành thức hải ngủ say thật lâu. Thực sự lây dính phương hành khí tức, xích long cũng không đem nó coi như địch nhân. Liền tùy ý nó ngốc tại trên lưng mình, nhưng là không hiểu được trả lời. Vẫn là hướng trước vội xông, đại bằng Tà Vương nhưng cũng là cái thông minh. Gặp được xích long bộ dáng này, lập tức liền đoán được một ít khả năng. Một trương điểu trên mặt, lập tức lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ là tiểu quỷ kia gặp phải nguy hiểm? Cái này đầu phong long chuẩn bị đi cứu hắn. Chỉ là, người thì như thế nào không có trở ngại? Tâm tư liền giật mình lúc, liền nhìn thấy xích long bay thẳng lấy ngăn ở nó trước người vậy đạo cấm chế đụng lên đi. Vội vàng giống to, khiến nó tránh đi, cũng may xích long đối hắn mà nói cũng có vài phần nghe theo. Kịp thời tránh ra, thực sự bảo đại bằng Tà Vương ra một thân mồ hôi lạnh. Thấy được cái này đầu long điên hình dáng, trái tim càng là hoảng sợ. Nghĩ thầm long tộc cũng trong thiên địa lớn nhất linh tính nhất tộc. Cái này đầu như thế như vậy điên. Ân, đoạn thần thuật. Hắn trong lúc vô tình vẩy cúi đầu, liền phát hiện xích long trên đỉnh đầu hai cành châm hoa. Tâm thần liền giật mình, giống, xích long triển khai cực tốc, không có bao nhiêu thời gian, liền đã đi tới này đại địa cuối cùng. Trước mắt rồi xuất hiện một phiến vân hải cùng với cái kia trong mây như ẩn như hiện hư không tia chớp. Nó vậy mà hoàn toàn không sợ. Xem cái này đầy trời hư không tia chớp như không có gì. Trực tiếp liền muốn một đầu đâm vào đi. Lại đem cái đại bằng Tà Vương bị hù hú lên quái dị. Xoay người nhảy xuống tới. Tròn mắt muốn nứt. Trở lại, ngươi gây khó dễ. Đại bằng Tà Vương kêu to. Nhưng Xích Long mắt điếc tai ngơ. Trực tiếp một đầu đâm vào trong mây. Được rồi, tiểu quỷ kia cùng bổn tọa cũng nhân quả sâu. Giúp ngươi một tay. Đại bằng Tà Vương tại trong khoảng điện quang hỏa thạch. Làm hạ quyết định, thừa dịp Xích Long khoảng cách hắn còn không tính rất xa. Trong lúc đó thi triển đại bằng tộc bí thuật 108.000 kiếm. Đồng thời triển khai chu tước nhất tộc hộ thân chân viêm. Vèo, một tiếng, vậy mà hóa thành vậy đạo hỏa quang xông về trước đi. Khó khăn lắm đuổi tới khoảng cách Xích Long chỉ có 10 trượng xa vị trí. Móng vuốt lăng không một chảo. Vô hình lực hút phóng thích. Xùy, xùy, cái kia hai đóa châm hoa. Lại bị đại bằng Tà Vương lăng không nhổ đi. Cùng với hai giọt long huyết. Lấy tại chảo ở bên trong. Cùng lúc đó, đại bằng Tà Vương vừa ngoan tâm. Đem đỉnh đầu của mình vẩy căn xích vũ nhổ đi. Nhanh chóng niệm chú, tế luyện thoáng một phát. Sau đó, vèo, một tiếng bay ra. Cái kia căn xích vũ. Liền đoan đoan tránh tránh cắm ở Xích Long chán đỉnh. Tản mát ra đạo đạo thần niệm chấn động. Ta thao, phía trước có đạo hư không kẽ nứt a, ngươi xuống mặt bay. Phía trước có tia chớp, đừng cứng đụng a, cách chương.